Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, bước đi giữa lôi bảo, bước chân không ngừng, toàn thân chìm đắm trong ý cảnh này. Tại đầu ngón tay hắn, một luồng sức mạnh vô hình đang từ từ hội tụ, chính là trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, không ngừng được tinh luyện. Từng khoảnh khắc trôi qua, tạo nghệ trận đạo của hắn đều tiến bộ vượt bậc, những cảm ngộ trận pháp đã từng có giờ đây được hòa quyện. Tựa hồ như những tiếng sấm sét vang dội không ngừng trong đầu hắn. Pháp lực Diệp Thù vô cùng hùng hậu, nhưng Kinh Lôi Hoang Lĩnh, Trinh Lây Hoang Linh, rốt cuộc vẫn là vùng đất đầy nguy hiểm. Trước khi tâm thần hoàn toàn chìm vào cảnh giới, hắn khẽ động ngón tay, lấy ra một ngụm Niết Kim Phong Hoàng Tương, Nia Jin Phân Hoang Chiang, và giữ trong miệng, có vật này bổ trợ. Dù chìm sâu trong cảnh giới, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cùng lúc đó, tại Rìa Hoang Lãnh, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đang vận dụng Cự Linh Chi Thân, Du Linh Chư Sen diễn luyện kiếm pháp. Chẳng bao lâu, y đã thích nghi với lôi khí nơi đây, cuối cùng cũng tiến vào vùng lôi bảo bên trong hoang lãnh. Nhưng khác với Diệp Thù dùng trận pháp để tránh lôi đình, Yến Trường Lan toàn thân ngâm mình trong lôi điện. Lôi điện nơi đây dữ dội hơn hẳn những lần y từng đối mặt với lôi kiếp. Ngay cả thân thể cường hãn như y cũng bị đánh cho máu thịt bắn tung tóe, cả người trông vô cùng thảm hại. Yến Trường Lan lập tức lấy ra Hỗn Độn Thủy, Hồn Đan Xoay, uống một giọt nhỏ, tức thì sinh cơ mạnh mẽ tràn vào cơ thể, dưỡng nuôi huyết nhục, nhanh chóng phục hồi. Tác dụng của Hỗn Độn Thủy kéo dài rất lâu, dù chỉ một giọt cũng đủ duy trì trong một khoảng thời gian dài. Mặc cho lôi bảo không ngừng tấn công, sau nửa canh giờ, y mới cần uống thêm một giọt. Cứ thế, hai người Diệp Thù và Yến Trường Lan ở lại hoang lãnh suốt 4 ngày. Dù cả hai chưa thể chạm đến bình cảnh Nguyên Anh, nhưng về mặt lĩnh ngộ và cường hóa thân thể, đều đã đạt được tiến triển to lớn. Ngày thứ tư, cả hai gần như đồng thời mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên không trung, lôi khí cuộn quanh thân họ không ngừng dao động, từng luồng bị hút thẳng lên bầu trời, tựa hồ như bị một sức mạnh to lớn nào đó rút lấy. Dù Yến Trường Lan vẫn vận công pháp hấp thu lôi khí, nhưng cũng không thể chống lại lực hút này. Những tia sét đánh vào thân hai người đột ngột biến mất, tựa như bị hút ngược trở lại, nhanh chóng tụ về bầu trời. Diệp Thù có thể cảm nhận rõ ràng rằng trận pháp mà mấy ngày qua hắn luôn tìm tòi đã càng lúc càng hiện rõ. Hắn đang đứng giữa một đại trận, sức mạnh trận pháp dâng trào quanh hắn, không ngừng chuyển động, vô số tia sét bị rút ngược lên trên, tựa như thác nước chảy ngược, chui vào tầng mây dày đặc không biết đã tụ lại từ khi nào. Lôi vân cuồn cuộn, uy áp nặng nề, khi lôi đình càng nhanh chóng tụ đến, lôi vân dần dần chất chồng, lan rộng, chỉ trong chốc lát đã che khuất cả bầu trời. Tựa hồ biến ban ngày thành màn đêm vĩnh viễn, những con điện xà to lớn không ngừng uốn lượn trong lôi vân. Lúc thì nối đầu đuôi với nhau, lúc thì giao thoa, khi lại kéo dài, đột ngột chui sâu vào tầng mây dày, phát ra những tiếng nổ kinh hoàng. Không chỉ lôi bảo bị hút ngược lên, mà những tia sét vốn chuẩn bị giáng xuống cũng dừng lại trong tầng mây. Chúng xung đột với lôi bảo bên dưới, tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa, phá vỡ tầng mây như hàng ngàn ngôi sao rơi xuống, rực rỡ như pháo hoa. Những tia sét chưa kịp giáng xuống cũng bị hấp thụ vào trong lôi vân, tạo nên cảnh tượng sấm sét bùng nổ dữ dội hơn, tiếng nổ vang dội từng hồi, tựa như muốn xé tan trời đất. Lôi bảo gào thét trên không, lôi vân va chạm không ngừng. Trong lúc đó, những đám lôi vân tựa như từng đợt sóng lớn tán ra rồi hợp lại, chồng chất lên nhau, có những đám mây bị ép thành những vòng xoáy khổng lồ màu đen. quay cuồng điên loạn, hút thêm vô số tia sét, còn những đám mây bị sét đánh nổ tung thì lập tức bị mây mới thay thế, ngưng tụ thành những khối mây đen đặc hơn nữa. Diệp Thù đứng yên tại chỗ, chăm chú quan sát những biến hóa kỳ dị trên bầu trời. Ánh sáng dần tắt, nếu không có lôi quang chớp lên liên tục, nơi đây gần như tối đen không thấy được bàn tay. Không xa lắm, một bóng người màu tím nhanh như chớp lao tới, dường như xuyên qua không gian. Chỉ trong vài cái chớp mắt, người đó đã xuất hiện bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù khẽ nói, "Trưởng Lan, ngươi tới rồi." Bóng tím kia dừng lại bên cạnh hắn, cười đáp, "A Chuyết, ta tới rồi." Khi lôi đình ngút trời dâng lên, Yến Trưởng Lan đã lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi nhìn qua những biến đổi trên không, y không chần chừ mà tiến ngay về phía Diệp Thù. Dù bốn bề không có ánh sáng, điều đó không cản được bước chân của y. Diệp Thù đứng trên một ngọn hoang sơn, chờ y đến. Yến Trưởng Lan đến nơi, lòng mới yên đôi phần. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trưởng Lan, thấy quần áo tả tơi, da thịt phần lớn lộ ra, nhiều nơi còn có máu thịt non mới sinh, những vết thương rất rõ ràng. Hắn khẽ nhíu mày, lấy ra một bộ pháp y đưa qua. Hỗn độn thủy, hôn đan xoay, hết rồi sao? Yến Trưởng Lan nhận lấy pháp y, khoác lên mình, vẻ mặt mang theo ý cười ôn hòa, đáp, đủ dùng, vẫn còn mấy bình, chỉ là khi luyện thể đã dùng sức nhiều hơn, nên để lại dấu vết thế này thôi, hiện tại không còn gì đáng ngại nữa. Diệp Thù khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tu luyện đối với tu sĩ, không trải qua khổ ải thì làm sao vượt qua các cửa ải khó khăn. Chỉ là nhìn đạo lữ chịu đựng đau đớn, trong lòng hắn khó tránh khỏi chút không đành. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời. Trong lúc họ trao đổi vài câu, biến đổi trên không trung càng trở nên dữ dội. Tứ phía không còn là màu đen ngòm như trước, mà đã là ánh sáng tím rực rỡ bừng lên. Khi tầng mây tiếp nhận ngày càng nhiều lôi điện, bầu trời như được rát lên từng lớp ánh sáng huy hoàng. Dù là lôi vân che trời lấp đất, hay những vòng xoáy khổng lồ do lôi điện hội tụ mà thành, tất cả đều tràn ngập trong ánh tím, vừa sâu thẳm vừa rực rỡ. Dần dần, những tầng mây đã bị lôi đình tưới tắm đến mức căng tràn, tím ngát, tựa hồ sắp tràn ra ngoài. Vô số đám lôi vân vốn chen chúc nhau, nay không còn sức để va chạm, mà lại hòa lẫn vào nhau, không ngừng lan rộng, giống như những vũng nước lơ lửng run rẩy treo cao trên bầu trời. Khi lôi vân không còn khả năng hấp thụ thêm lôi đình, lôi điện bắt đầu tích tụ, lôi khí càng lúc càng dày đặc, lôi quang tím rực bao phủ bốn phương tám hướng. Cuối cùng, lôi đình, lôi bạo, lôi vân kết hợp lại, tạo thành một biển lôi bạo mênh mông. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vùng biển tím bao la vô tận. Từ lúc lôi điện bị rút ngược, lôi vân tích tụ, đến khi hình thành biển lôi bạo, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một nén nhang. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đứng yên lặng quan sát cảnh tượng này. Dù thời gian ngắn ngủi, trong lòng họ cũng sinh ra không ít điều ngộ ra. Sau đó, Diệp Thù khẽ động ý niệm, vân bố, Yunpa trên đầu lập tức thu lại 36 cây kinh lôi châm, trinh lây chây, quanh thân cũng nhanh chóng thay đổi quỹ tích, rồi lần lượt rơi vào tay hắn, được thu vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, xung quanh Yến Trưởng Lan vẫn tràn ngập lôi chi chân ý, lây chư chân y. Y không vội thu liễm mà chỉ đưa tay ra phía Diệp Thù. Ánh mắt Diệp Thù thoáng hiện vẻ nhu hòa, đặt tay mình vào lòng bàn tay Yến Trưởng Lan. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, Yến Trưởng Lan ôm lấy Diệp Thù, mà quanh thân Diệp Thù cũng hiện lên một tầng lôi chi chân ý bao bọc. Từ sau lưng Yến Trưởng Lan, đôi cánh dài màu xanh tím bung mở, sau đó vỗ mạnh, dòng khí cuộn trào, đưa cả hai người bay vút lên, hướng thẳng về phía biển lôi bạo. Biển lôi bạo cuồn cuộn chảy, đẹp đẽ mà cũng kỳ dị. Từ mặt đất nhìn lên, biển lôi bạo dường như tĩnh lặng như mặt biển. Nhưng càng đến gần, tiếng sấm vang rền càng thêm rõ, từng tiếng như xé toạc thần hồn, vang dội trong thức hải, khiến đầu óc trở nên trống rỗng. Biển lôi bạo mỗi tháng xuất hiện một lần này tất nhiên không chỉ có hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đến, mà vô số tu sĩ khác cũng tề tựu, tạo nên cảnh tượng náo nhiệt. Khi biển lôi bạo vừa hình thành, đã có nhiều bóng người từ bốn phương tám hướng lao vút lên không trung. Do âm thanh trong biển lôi bạo quỷ dị và khó lường, không ít tu sĩ lần đầu đến đây bị chấn nhiếp. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy bảy khiếu rỉ máu. Phát hiện có điều bất thường, nhiều tu sĩ vội vàng lau đi máu trên mặt, đồng thời thi triển các pháp thuật phòng ngự. Khi nhìn thấy tay mình nhuốm đầy máu, có người không khỏi kinh hãi, nhưng cũng có kẻ tâm lý thoải mái hơn, chỉ khẽ cười bất đắc dĩ. Cách chương.